Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 321 tiểu bạch xà hóa hình. Thượng, góc truyện audio.com, một vòng trăng tròn treo ở núi dây cung, đầy trời ngân hà sáng chói mà lộng lẫy, trong lúc bất chi bất giác, đầu hạ đã đến a, tiểu bạch xà trong ngực ôm một cái trắng đen xen kẽ tròn cồn cồn tiểu gia hỏa, đang ngồi ở mình hồi lâu không cần trong phòng, cùng mình đại sư thì kim tàu tử nói chuyện. Đại sư thì, ngươi liền đừng có gấp, dù sao ngươi bây giờ đi vào cũng không kịp. Tiểu bạch xà một bên lấy tay đùa lấy trong ngực gấu trúc một bên nhạo báng mình đại sư tỷ. Xì ta nơi nào có sốt ruột a, Trung Vô Diễm hai gò má ửng đỏ, ngượng ngùng thấp gắt một cái, bị mình cô em vợ xem thấu thật sự là. Còn nói không có gấp, nhìn ngươi đứng ngồi không yên dáng vẻ, đại sư tỷ chẳng lẽ ca ca nơi đó lực hấp dẫn cứ như. Vậy đại sao, tiểu bạch xà một mặt không rõ ràng cho lắm bộ dáng nhìn xem Trung Vô Diễm. Chẳng lẽ phu thê chi sự thật tốt đẹp như thế? Hôm nay ca ca của mình nói phải lớn bị cùng ngủ, hắn mang về mấy cái kia nữ tiên đô nhu thuận cúi đầu xưng phải, nếu như không phải mình túm một túm đại sư tỷ chỉ sợ nàng cũng chạy tới. Bất quá dù sao tiểu bạch xà còn nhỏ, còn không biết trong đó hương vị, chỉ là một chút hiếu kỳ mà thôi, nhưng là hưởng qua thứ mùi đó Trung Vô Diễm thế nhưng là biết đến tại mình phu quân bên người sẽ thu hoạch được như thế nào khoái hoạt. Người còn nhỏ, hỏi những thứ này làm gì? Trung Vô Diễm bị tiểu bạch xà hỏi lên như vậy, lập tức cảm thấy như đồng tâm bên trong mọc lông, ngứa một chút, suy nghĩ của nàng phảng phất lại bay trở về ngày đó đại chiến, loại sự tình này a, vừa mới bắt đầu rất đau, đau liền như là cả người bị xé nứt, nhưng là về sau, liền sẽ rất dễ chịu. Có bao nhiêu dễ chịu, tiểu bạch xà hứng thú cũng vì câu lên, thân thể không khỏi ngồi thẳng, hỏi. Nàng trong ngực gấu trúc không muốn, bởi vì tiểu bạch xà trong tay còn cầm nàng lương thực đâu, kêu to vài tiếng về sau, phát hiện tự mình chủ nhân không để ý nàng, bất đắc dĩ chỉ có thể tự lực cánh sinh, hai cái móng vuốt ôm lấy tiểu bạch xà cầm mang tay hướng trong ngực của mình quăng lên, quả vật hàng lại ăn vào đồ ăn, hạnh phúc thẳng hừ hừ. Thoải mái tựa như là, Trung Vô Diễm ở trong lòng nghĩ nửa ngày ví von, thế nhưng là loại kia ví von đều chênh lệch thật nhiều, không khỏi ngược lại nói hắn nói, ngươi còn nhỏ, chờ sau này ngươi sẽ biết. Hừ, không nói cho ta được rồi, không bao lâu ta liền cũng biết. Tiểu bạch xà nhíu một cái mũi, quỳnh của mình, không phục nói ra ta một sẽ đi tìm sư phó đi, dù sao ta đã từng ăn kim đan. Vậy ngươi đi tìm sư phó a, vì cái gì đem ta cũng lôi ra đến a, Trung Vô Diễm có chút oán trách nói ra. Ta không biết sư phó ở nơi đó a, tiểu bạch xà đương nhiên nói. Chu Diệp nơi này nữ quyến đông đảo, Ly Sơn lão mẫu thực sự không thích hợp ở chỗ này, cũng chỉ có thể trở về động phủ của mình, mặc dù hai tên đồ đệ của nàng đều lưu tại nơi này, nhưng là nàng cũng không muốn ở chỗ này chướng mắt, may mà hai địa phương cũng không nhiều khoảng cách xa. Đại sư tỷ, ngươi dẫn ta đi tìm sư phó mà. Tiểu bạch xà đem ngực mình gấu trúc đặt ở trên giường, hai tay ôm lấy mình đại sư tỷ hung hăng dao động. Mang ta đi nha, có được hay không, tỷ tỷ tốt tốt tẩu tử. Hảo hảo ta sợ ngươi rồi. Trung Vô Diễm bị tiểu bạch xà câu kia tẩu tử kêu. Tâm hoa nộ phóng, lại nói hai người tại Chu Diệp không có ở đây ngày đó cũng thành lập nên thâm hậu cách mạng tình nghĩa, các nàng có cộng đồng chủ đề, Chu Diệp một cái muốn ca ca, một cái muốn phu quân, bất chi bất giác, hai trái tim lân cận rất nhiều. Tẩu tử thật tốt, tiểu bạch xà đem mình hống Chu Diệp chiêu thức dùng tại Trung Vô Diễm trên thân, hiện tại xem ra hiệu quả nổi bật. Tốt, làm ta một mặt đều là nước bọt. Hứ, không biết hàng, ca ca ta thích nhất nước miếng của ta, nói ta nước bọt ngọt ngào. Nhưng thật ra là tiểu bạch xà nước bọt bên trong có Venom, nhưng là cái này Venom đối Chu Diệp vô dụng, ngọt ngào hương vị liền là Venom ngọt ngào vị. A, thật buồn nôn, hai nữ đã quyết định chủ ý tự nhiên là không lại trì hoãn. Hai người mượn ánh trăng chiếu rọi, hướng về Ly Sơn đỉnh núi chạy như bay. Hai người một cái là xả yêu, một cái là tập võ có thành tựu, tốc độ tự nhiên không chậm, chỉ gặp cái kia Trung Vô Diễm hai chân không cong, trực tiếp liền nhảy tới ngọn cây, một đôi chân đẹp ở trên nhánh cây liên tục điểm qua, cả người thân ảnh như là tiên tử lâm phàm, thân ảnh yểu điệu tại cây trên biển vút qua. Mà tiểu bạch xà liền dễ dàng hơn, cả người như đồng hóa thân là một đầu hình người xà mỹ nữ tại trà cây ở giữa uốn lượn xoay quanh, như chậm thực nhanh đi sát đằng sau lấy Trung Vô Diễm thân ảnh. Thời điểm không lớn, hai người đã đến phía sau núi một nơi. Tiểu bạch xà chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, một chỗ hoa dại khắp nơi trên đất khoáng đạt khu vực xuất hiện ở trước mặt nàng, tại cách đó không xa núi đá ở giữa, một gian lịch sự tao nhã động phủ xuất hiện ở trong mắt nàng. Chỉ gặp cái kia động cửa phủ quái, thạch đá lởm chởm, sơn la dây leo trèo thạch mà lên, thanh tĩnh bên trong mang theo một tia yêu nhã bên trong lại ẩn hàm một tia đạo uẩn. Sư phó động phủ đều không có đại môn sao? Tiểu bạch xà nhìn xem rộng mở động phủ, mang theo tò mò hỏi. Phải lớn môn có làm được cái gì, môn này trước quái thạch trận thế nhưng là sư phó tự tay bày ra, đừng nói sơn báo dã thú, liền là tu vi kém một chút thiên tiên cũng sẽ bị vây ở chỗ này. Trung Vô Diễm mang theo đắc ý hướng tiểu sư muội của mình khoe khoang nói. Này thiên tiên trở lên làm sao bây giờ? Tiểu Bạch Xà chớp mình mắt to, hỏi. Ách, cái này sao? Trung Vô Diễm lập tức tạm ngừng, vấn đề này nàng chưa hề nghĩ tới, đối với nàng mà nói thiên tiên đã là không tầm thường đại năng. Tới còn không tiến vào tại bên ngoài đứng đấy làm gì? Trong động truyền đến Ly Sơn lão mẫu thanh, âm, vì Trung Vô Diễm giải vây. Là, sư phó, hai người trả lời một tiếng, Trung Vô Diễm nắm lấy Tiểu Bạch Xà tay, trực tiếp liền đi vào thạch trong trận. Tiểu Bạch Xà đi theo Trung Vô Diễm vừa đi vào thạch trong trận chỉ cảm thấy lúc thì trắng sương mù đập vào mặt, lập tức giữa cả thiên địa một mảnh trắng xóa, đưa tay không thấy được năm ngón, nếu như không phải Trung Vô Diễm một mực cầm chặt lấy bàn tay nhỏ của nàng, không thể nói trước nàng thật đi không ra cái này thạch trận. Người tại ngũ giác bị che đậy thời điểm, luôn cảm giác thời gian trôi qua rất chậm, Tiểu Bạch Xà không biết đến cùng qua bao lâu, chẳng qua là cảm thấy hai mắt tỏa sáng, động phủ đại môn liền xuất hiện ở trước mặt của nàng, một cái tóc trắng xóa thân ảnh xuất hiện tại trước mắt nàng, không là người khác chính là Ly Sơn lão mẫu. Đồ Nhi Bạch Tố Trinh gặp qua sư phó, Tiểu Bạch Xà rất cung kính cho Ly Sơn lão mẫu khấu đầu. Tốt tốt mau dậy đi. Ly Sơn lão mẫu cười trên trán nếp nhăn đều chồng ở cùng nhau, hai tay đem cái này đối với mình mắt duyên đồ đệ nâng đỡ. Tiểu Bạch Xà nhưng không có thuận thế đứng lên, mà là thẳng tắp quỳ gối Ly Sơn lão mẫu trước mặt nói ra, đồ nhi hôm nay liền muốn cởi đến thân rắn, cầu sư phó thành toàn. Ai, đứa ngốc, Ly Sơn lão mẫu thở dài một hơi, người nếu là yên lặng chờ trăm ngày, thân rắn tự sẽ rút đi. Thế nhưng là người như thế nóng vội, khó tránh khỏi chịu lấy khổ a cách chương.